Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai tiểu thư nhìn thấy ta quay đầu liền chạy. Nếu không phải ta lớn lên dọa người, thì chính là đang cố tình tránh ta. Dương Đái Kiệt lại không phải hôn phu của nàng. Làm chuyện xấu bị bắt có quan hệ gì với Mai tiểu thư đâu? Thấy Mai thị biểu tình hoảng loạn, Trình Khanh liền để tâm chuyện này. Mai tiểu thư khi đi phúng viếng Trình Dung đã khóc đến thương tâm. Nếu Trình Khanh có năng lực, không ngại giúp bạn tốt lúc sinh thời của Trình Dung một tay. Nàng và Mạnh Hoài Cần cũng không thể trốn ở trong Mai Viên Thanh Tĩnh lâu lắm. Có một nữ quyến hướng bọn họ đi tới, dẫn đầu đúng là Nhu Gia. Bước chân Nhu Gia không nhanh không chậm, Trình Khanh lại nhìn ra cảm giác đằng đằng sát khí. Phía sau Nhu Gia đi theo một đám nữ quyến xem náo nhiệt. Các phu nhân lớn tuổi cũng muốn đi theo xem, nhưng tự giữ thân phận không thể tới. Tỷ như đồng lứa của phu nhân Thế tử Trường Hưng Hầu đều lưu tại Mai Viên bên kia. Nhưng Mai thị vừa mới tránh được Trình Khanh, lại bị mẹ chồng buộc đến. Thế tử phu nhân nói, nếu Nhu Gia Hương Quân cũng có thể cúi đầu xin lỗi, Mai thị cũng nên nắm lấy cơ hội đuổi ở sau Nhu Gia xin lỗi. Một trước một sau, Trình Khanh không có khả năng chỉ tha thứ cho mỗi Nhu Gia Hương Quân mà không tha thứ cho Dương Đái Kiệt. Đây không phải là bức người sao? Mai thị đi theo mọi người lại đây, lại không tính toán mở miệng. Vị kia là Mạnh học sĩ Hàn Lâm Viện, bên cạnh Mạnh học sĩ chính là Trình Giám Sinh. Mạnh Trạng Nguyên Thái Bình năm 7, quả thực phong nghi xuất chúng, thoáng như trích tiên. So sánh ra, Trình Khanh đứng ở bên người Mạnh Hoài Cần, ấn tượng đầu tiên là không quá xuất chúng, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chính vị Trình Giám Sinh dáng người đơn bạc này làm Nhu Gia huyện chúa bị tước đoạt phong hào. Chúng nữ quyến nhìn Trình Khanh dung mạo bình thường, tâm tình rất là vi diệu. Nhu Gia ở địa phương cách Trình Khanh ba trượng liền đứng yên. Nghĩ đến chính mình ở trước mặt mẫu thân bảo đảm, nghĩ đến Tiêu Vân Đình giờ phút này đang ở ngay trong phủ trưởng công chúa, nhịn xuống xúc động muốn xé Trình Khanh thành mảnh nhỏ. Hành lễ với Trình Khanh nói, Trình Giải Nguyên có thể tới tham gia hội thưởng mai, là Trình Giải Nguyên rộng lượng. Đa tạ Trình Giải Nguyên nguyện ý cho Nhu Gia một cơ hội xin lỗi. Phụ thân của Trình Giải Nguyên là Trung Thần Đại Ngụy, Trình Giải Nguyên lại là Lương Đống Chi Thần tương lai. Ta lúc trước thế nhưng bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ liền làm chuyện hủy đi tiền đồ của Trình Giải Nguyên. Hiện giờ thật là ngay cả thể diện nhìn thấy Trình Giải Nguyên cũng không có. Nhưng sai chính là sai, mặc kệ Trình Giải Nguyên nguyện ý tha thứ hay không, Nhu Gia đều phải hướng Trình Giải Nguyên xin lỗi. Âm thanh Nhu Gia không cao không thấp, mồm miệng rõ ràng, một đoạn xin lỗi nói xong, liền một cái nói lắp cũng không có. Toàn bộ Mai Viên lặng ngắt như tờ. Nhu Gia không phải nói giỡn, nàng thế nhưng thật sự hướng Trình Khanh xin lỗi. Tuy rằng ngữ khí cứng đờ, cảm xúc không phập phồng, vừa nghe chính là đang đọc lời kịch, nhưng đọc lời kịch cũng thực không dễ dàng. Nhu Gia tính tình kiêu căng, dù đã làm sai cũng vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đã bao giờ cúi đầu nói tạ tội với người khác. Các nữ quyến chính mắt thấy một màn này kinh ngạc cực kỳ, lại nhìn Trình Khanh, nơi nào dung mạo bình thường, rõ ràng là nhân vật lợi hại giả lợn ăn hổ nha. Thật đúng là đừng nói, tưởng tượng đến Trình Khanh khiến Nhu Gia phải ăn lỗ nặng như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy gương mặt kia của Trình Khanh càng xem càng hợp mắt. Khi người của phủ trưởng công chúa đến nhà đón nàng tới dự tiệc, Trình Khanh kỳ thật đã đoán được loại khả năng này. Nhu Gia khẳng định không có loại đầu óc này. Phúc Trinh trưởng công chúa lại có, nhưng so diễn kịch, Trình Khanh sẽ sợ ai? Kỹ thuật diễn này của Nhu Gia một chút đều không thành tâm đi. Vẻ mặt Trình Khanh phức tạp, thở ngắn than dài, Hương Quân sao phải làm như vậy? Vốn đây chỉ là một chút việc nhỏ, Trình Mỗ cũng vô tình mạo phạm Hương Quân. Sớm biết Hương Quân chú ý như thế, Trình Mỗ đã sớm, ai, sự tình phát triển đến một bước này thật là trời xui đất khiến. Bệ hạ đã xử phạt Hương Quân, Trình Mỗ nào có đạo lý không tha thứ cho Hương Quân được. Hương Quân như vậy là triết sát Trình Mỗ, so về tình cảm Trình Khanh dư thừa hơn Nhu Gia rất nhiều. Biển diễn một người đọc sách vô cùng nhuần nhuyễn, Nhu Gia mới mặc kệ Trình Khanh là thiệt tình hay là giả vờ tha thứ. Dù sao Nhu Gia đã đi ngang qua sân khấu xong liền muốn rút lui. Trưởng công chúa mang theo một đám quý phu nhân rời bước đến tận đây. Nhu Gia, con đã hướng Trình Giải Nguyên xin lỗi chưa? Mẫu thân, nữ nhi đã cầu được Trình Giải Nguyên tha thứ. Trình Giải Nguyên rộng lượng, sẽ không lại so đo với sai lầm của nữ nhi. Dù sao Trình Khanh đã nói hai chữ, tha thứ. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Nhu Gia đương nhiên muốn chứng thực việc này. Trình Khanh gật đầu thể hiện nhận đồng. Kỹ thuật diễn của trưởng công chúa tốt hơn so với Nhu Gia. Lúc này không có cái giá của công chúa cao cao tại thượng. Chỉ là một mẫu thân vì nữ nhi phạm sai lầm mà xấu hổ. Trình Khanh thấy trưởng công chúa, liền biết kỹ thuật diễn của chính mình đã gặp được đối thủ. Quả nhiên, trưởng công chúa nghe Nhu Gia nói xong, cũng không có thuận nước đẩy thuyền. Ngược lại lo lắng Trình Khanh ngoài miệng nói tha thứ, trong lòng còn có không cam lòng, nhất định phải bồi thường Trình Khanh, mặc kệ là yêu cầu gì, chỉ cần Trình Giải Nguyên nói ra, bổn cung đều sẽ tận lực làm được. Không biết Trình Giải Nguyên nguyện ý thành toàn bổn cung là một mẫu thân hay không? Thành tâm hy vọng nữ nhi có thể sửa lại sai lầm. Trưởng công chúa chính miệng nói bồi thường. Mọi người đều rất tò mò Trình Khanh sẽ mở miệng muốn cái gì. Tất cả mọi người cũng không phải ngốc, biết hành động của trưởng công chúa và Nhu Gia là diễn cho hoàng thượng và văn võ cả triều xem. Nhưng đây cũng thật là cơ hội của Trình Khanh, muốn vàng bạc tài bảo, trưởng công chúa đều có thể cho, muốn thân phận quan chức, trưởng công chúa cũng có thể cho, Trình Khanh cũng bởi vì họa mà được phúc. Nói đến cùng cũng không có chân chính tổn thất cái gì. Lại có thể lợi dụng việc này mưu cầu không ít chỗ tốt. Mai thị âm thầm thế Trình Khanh lo lắng. Ngàn vạn đừng dẫm nhập vào bẫy dập trưởng công chúa thiết hạ nha. Một khi mở miệng muốn bồi thường gì, hình tượng người bị hại trong sự kiện lần này của Trình Khanh đã bị hủy hoại hơn phân nửa. Biên giới giữa người bị hại và tiểu nhân lòng tham không đáy là rất mơ hồ. Trưởng công chúa muốn bồi thường Trình Khanh. Trình Khanh giống như nhất thời khó có thể lựa chọn nên hướng trưởng công chúa muốn cái gì. Nhíu mày khổ tư, cách đó không xa trong đình. Có người xem một màn này ở trong mắt, không nhịn được muốn thảo luận. Vân Đình, ngươi nói Trình Khanh sẽ mở miệng hướng cô mẫu xin cái gì? Địa phương nữ quyến tụ tập, lang quân trẻ tuổi không có phương tiện đi qua, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tam hoàng tử xem náo nhiệt. Hội thưởng mai đã bắt đầu, tam hoàng tử là hoàng tử duy nhất đến phủ trưởng công chúa. Chỉ cần trưởng công chúa không thất sủng, Nhu Gia liền có một ngày phục sủng, có cưới Nhu Gia hay không chưa nói, chuyện đưa than ngày tuyết lấy lòng trưởng công chúa. Tam hoàng tử rất vui lòng làm, cho nên hôm nay hắn không chỉ có tới phủ trưởng công chúa, còn đưa lên lễ vật sinh nhật quý trọng cho Nhu Gia. Tam hoàng tử cho rằng chính mình lần này khẳng định là nắm được cơ hội trổ hết tài năng. Lại không ngờ Tiêu Vân Đình cũng tới phủ trưởng công chúa. Tiêu Vân Đình tới làm cái gì? Tiêu Vân Đình chưa bao giờ hiện thân ở trên hội thưởng mai phủ trưởng công chúa. Nhu Gia lại thực thích Tiêu Vân Đình. Cách chương.